Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Thiên Lôi đánh xuống, đem dính đầy bùn bao tay một ném, Linh Bảo hướng về đám kia đã xuống xe người đón đi lên. Các ngươi là Vương Đống kêu tới hủy đi Sơn Thần Miếu. Nhà thầu Lưu Quốc Lương là cái lại viên lại béo trung niên nam nhân. Bối bối đầu kim vòng cổ kính râm. Đại lão bộ tịch thực đủ, nhìn trước mắt cái này trường một đôi nai con mắt to đáng yêu nữ hài. Trên mặt lộ ra chút bĩ khí tươi cười. Sao, mỹ nữ ngươi tưởng cùng chúng ta cùng nhau hủy đi? Đây là cái hỗn người. Ở toàn bộ huyện nhà thầu đều là một bá. Đúng là coi trọng hắn không sợ sự. Vương Đống hôm trước mới gọi điện thoại thỉnh hắn. Bất quá, bởi vì Vương Đống tay bị thương giống như có điểm cảm nhiễm. Hôm nay nhà bọn họ một nhà ba người đi huyện bệnh viện xem bệnh. Đơn giản hắn cũng biết trong thôn Sơn Thần Miếu nơi vị trí. Liền làm chính hắn trước tới. Linh Bảo nhưng không sợ du côn lưu manh đùa giỡn. Ta là tới cảnh cáo của các ngươi. Hủy đi Sơn Thần Miếu. Sơn Thần tức giận cũng không phải là người bình thường có thể gánh vác đến khởi, nàng chỉ vào kia. Đài còn không có dọn đi máy xúc đất nói. Nhìn đến không, đó chính là ngày hôm qua cái kia thi công đội bị sét đánh hỏng rồi máy xúc đất. Điều khiển máy xúc đất tài xế cũng vào bệnh viện, một đám kiến trúc công nhân hai mặt nhìn nhau. Lưu Quốc Lương cười ha ha, cười đến eo đều cong. Ai ra uy, này đều gì năm đầu. Còn có người tin cái gì thần linh tức giận, cười chết ta, việc này các ngươi vương thôn trưởng đều cùng ta nói. Lão tử thủ công trình nhiều năm như vậy, cái gì trường hợp chưa thấy qua, liền chưa sợ qua ai. Tới, ta hôm nay nhưng thật ra muốn tới kiến thức này Sơn Thần như thế nào tức giận. Linh Bảo ôm hai tay thối lui đến một bên, hảo đi, ngôn tẫn tại đây. Là các ngươi chính mình muốn tìm đường chết thì công đội người thực mau chuẩn bị tốt. Lưu Quốc Lương hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà tự mình ngồi vào máy xúc đất khoang điều khiển. Hắn là Hồng Tường kỹ giáo tốt nghiệp, dựa điều khiển máy xúc đất làm giàu. Sau lại tổ chức chính mình công trình đội, thường thường cũng vẫn là chính mình tới điều khiển máy xúc đất. Máy xúc đất thịch bắt đầu đi tới, đi đến thích hợp khoảng cách. Lưu Quốc Lương khống chế được động cánh tay hung hăng hướng phá rớt tường ngoài ném tới. Loảng xoảng mà một tiếng, phá miếu ngoại lại lần nữa bụi đất phi dương. Lưu Quốc Lương hắc mà cười một tiếng, mở ra cửa sổ, hướng về phía bên ngoài Linh Bảo hô. Mỹ nữ, nói tốt Sơn Thần lửa giận đâu. Lại thấy bên ngoài công nhân nhóm sắc mặt đều có điểm không thích hợp. Không có nguyên nhân khác. Chủ yếu là bầu trời trong xanh nháy mắt mây đen dày đặc. Toàn bộ Sơn Thần Miếu này một khối ánh sáng đều trở nên tối tăm lên. Mây đen bên trong tiếng sấm ù ù, tựa hồ ở ấp ủ đại động tác. Lưu ca, có người chỉ vào bầu trời đầy mặt kinh nghi. Không thích hợp a. Tiếng nói vừa dứt, một đạo thủ đoạn phẩm chất tia chớp liền răng rắc một tiếng dừng ở máy xúc đất thượng. Chỉ nghe phanh mà một tiếng vang lớn, mọi người phục hồi tinh thần lại, liền thấy máy xúc đất đã bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Các loại thiết khối sẻng sắt linh kiện chia năm xẻ bảy mà bay rất xa. Mà Lưu Quốc Lương bản nhân, hơn nửa ngày mới từ một đống sắt vụn chung ngồi dậy. Trên mặt hắn bị bụi mù phun đến đen nhánh, còn có bị hoa đến vết máu, nguyên bản nồng đậm đầu tóc toàn bộ bị đốt trọi. Vừa động liền rớt cha, lỗ tai hiện tại còn ở ầm ầm vang lên, hoàn toàn là một bộ bị chấn choáng váng biểu tình. Linh Bảo đi qua đi, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, cất cao giọng nói, Sơn Thần lửa giận không phải dễ dàng như vậy bình ổn. Kế tiếp này đó lôi điện mục tiêu chính là ngươi bản nhân, hôm nay lôi uy lực quá lớn trực tiếp bổ. Tới nhân thân thượng trên cơ bản liền mất mạng. Cho nên hôm nay Linh Bảo ở sử dụng dẫn lôi thuật khi tránh đi người. Nhưng ngay cả như vậy, trình độ nhất định ương cập vẫn là không thể tránh được. Tỉnh quá thần Lưu Quốc Lương vừa thấy không trung mây đen quả nhiên còn không có tan đi. Trong đó lôi quang chớp động tiếng sấm rầm rầm, tức khắc lộ ra kinh sợ biểu tình. vừa rồi kia một phách, cái gì không sợ trời không sợ đất khí chàng đều đánh tan. Nghe được lời này, hắn vội vàng nhân thể quỳ xuống bắt đầu dập đầu. Sơn thần tha mạng a, Sơn thần tha mạng a, ta không dám hủy đi, ta lập tức liền đi, cầu ngài không cần phách ta. Hắn này một động tác, những người khác cũng chạy nhanh quỳ xuống dập đầu thêm nhắc mãi phủi sạch quan hệ. Sợ những cái đó lôi một cái không có mắt bổ bọn họ. Những người này khái xong đầu, thấy chậm chạp không có lôi điện lại rơi xuống, lập tức đánh bạo bò dậy chuẩn bị trốn chạy. Từ từ, Linh Bảo hô, mấy người bóng dáng cứng đờ, đứng ở tại chỗ, trải qua vừa rồi như vậy một chuyến, bọn họ đều cảm thấy Linh Bảo thân phận không đơn giản. Nàng nói Sơn Thần sẽ tức giận, quả nhiên liền có sét đánh tạc máy xúc đất, lúc này đương nhiên cũng không dám không đem nàng lời nói đương hồi sự. Mỹ, Mỹ nữ, ngươi còn có chuyện gì sao? Lưu Quốc Lương run run hỏi. Lộng hỏng rồi Sơn Thần miếu liền chạy. Sơn Thần là tốt như vậy khi dễ sao? Linh Bảo chất vấn nói. Ngày hôm qua nàng quá ngốc, phàm nhân thế giới lộng hỏng rồi đồ vật còn muốn bồi đâu? Nàng thế nhưng làm kia một đám thi công đội trốn thoát. Hôm nay nàng cũng không thể lại ăn cái này mệt, bằng không liền thật muốn chính nàng bổ tương. Nghiệp chướng nặng nề cũng ở vào gió lốc trung tâm. Lưu Quốc Lương chặn lại nói. Ta lập tức đem tường tu hảo, ta lập tức đem tường tu hảo, nói, lại hướng về Sơn Thần miếu chắp tay thi lễ, cầu Sơn Thần thứ tội, ta lập tức đem Sơn Thần miếu cho ngài tu hảo, còn lấy một đầu đại phì heo tới tế bái ngài, cầu ngài không cần phách ta. Nghe được lời này, Linh Bảo tức khắc vừa lòng, hôm nay dùng dẫn lôi thuật đồng thời, còn bỏ thêm trí ảo thuật. Xứng với mây đen cuồn cuộn tiếng sấm ù ù quanh thân hoàn cảnh. Hiệu quả so lần trước tốt không phải một chút hai điểm a. Nàng này một phách, thức hải liền nhiều 6-7 cái sáng ngời tin chúng quang điểm. Một đại cổ tín ngưỡng chi lực nháy mắt hối nhập thần thể. Hiển nhiên, những người này là tin Sơn Thần tồn tại, đối Sơn Thần sinh ra tín ngưỡng, mà một loại khác đạt được tín ngưỡng chi lực con đường tồn tại. Lúc này chứng minh cũng không ảnh hưởng nàng lấy truyền thống con đường thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Nàng hướng thi công đội mở ra minibus xe đầu ngồi xuống. Kia hảo, các ngươi hiện tại liền bắt đầu tu. Ta ở chỗ này giám sát. Nàng lời này nói xong, mọi người liền nhìn đến đầy trời mây đen toàn bộ tản ra. Thần miếu phụ cận tức khắc khôi phục ánh mặt trời chiếu khắp bộ dáng. Nhưng giờ này khắc này đã không có người dám lại khinh thường. Từ trên xe khiêng xi măng, múc nước, bận bận rộn rộn bắt đầu rửa sạch cặn bã, cùng xi măng hồ tường, làm được kia kêu một cái khí thế ngất trời không chút cầu thả. Có thôn dân nắm nghiêu từ bên này đi ngang qua, nhìn đến bên này tình huống không khỏi nghi hoặc hỏi ở bên cạnh dãy cỏ hàng xóm. Không phải nói muốn hủy đi sao? Này như thế nào lại tu khởi tường viện tới? Bị hỏi đến lời này, dãy cỏ lão nông tức khắc tinh thần tỉnh táo, hiển nhiên rất có hứng thú cùng người chia sẻ vừa rồi hiểu biết. Ngươi là không biết, vừa rồi đánh thật lớn một cái tiếng sấm, đem kia đám người máy xúc đất đều phách tạc, sợ tới mức bọn họ quỳ xuống đất dập đầu cùng đảo tỏi giống nhau. Xem ra thật là Sơn Thần hiển linh. Khiên Ngưu thôn dân vừa thấy kia đầy đất máy xúc đất phế liệu. Rất là khiếp sợ, liền máy xúc đất đều có thể chém thành như vậy. Trừ bỏ thần lực, không có mặt khác khả năng tính. Đúng vậy, một lần còn có thể nói là trùng hợp. Này đều hai lần, tuyệt đối là Sơn Thần hiển linh. Xem ra chúng ta thôn này Sơn Thần Bồ Tát a, thật đúng là như Ngô Lão Thái bà nói như vậy. Linh nghiệm thật sự. Dãy cỏ lão nông cảm thán nói. Khiên Ngưu cũng tán đồng gật đầu. Hai người nhìn về phía Sơn Thần miếu ánh mắt, bắt đầu tràn ngập kính sợ. Cùng lúc đó, Linh Bảo thức hải dâng lên hai cái đậu xanh lớn nhỏ tín ngưỡng quang điểm. Cũng đồng thời được đến một cổ tín ngưỡng chi lực. Cái này kêu Linh Bảo cảm thấy có chút ngoài ý muốn chi hỉ. Không nghĩ tới này lôi một phách thế nhưng còn có hiệu quả như vậy. Ngày hôm qua hôm nay được đến tín ngưỡng chi lực, đại khái có nàng tổng thân lực 1% như vậy nhiều. Chiếu như vậy đi xuống, có lẽ chỉ cần 1-2 năm thời gian, là có thể chữ đầy thân lực. Nghĩ đến đất phong trong phạm vi 300 nhiều vạn dân cư, Linh Bảo cảm giác chính mình tiền đồ rất quang minh. Hơn 2 giờ sau, Linh Bảo thành công thu hoạch một đạo bị xi măng hồ đến chỉnh tề lại rắn chắc mới tinh thần miếu. Tường ngoài, lúc này mới cho phép thi công đội chạy lấy người. Chính mình cũng về nhà đi. Cẩn thận tính tính, Vương Đống hủy đi nàng 2 lần thần miếu. Liên tạp rớt nàng 2 khối tường ngoài. Lại làm nàng thu hoạch không ít tín ngưỡng chi lực cùng tín đồ. Hoàn toàn ổn kiếm không bồi. Kể từ đó, nàng thế nhưng bắt đầu hy vọng Vương Đống lại tìm mấy bang nhân tới hủy đi nàng thần miếu. Sao bất quá hiển nhiên, Linh Bảo tính toán muốn thất bại, bởi vì thôn trưởng Vương Đống một nhà, mới từ huyện thành trở về, đã bị Lưu Quốc Lương mang theo hắn kiến trúc công nhân nhóm đổ vừa vặn. Trong thôn người về nhà cơ bản đều là muốn đi ngang qua Sơn Thần Miếu. Bởi vì đại công lộ chỉ thông đến Sơn Thần Miếu bên cạnh cách đó không xa. Vương Đống cánh tay thắt cổ băng gạc, cùng nhi tử lão bà mới vừa xuống xe, liền thấy Lưu Quốc Lương mang theo 6-7 cái xi măng hà sa kiến trúc công nhân. Hùng hổ mà vây quanh lại đây. Vương Đống, ta đang muốn tìm ngươi. Lưu Quốc Lương hét lớn một tiếng. Nhìn đến Lưu Quốc Lương đầy mặt đen nhánh, liền kiểu tóc cũng từ luôn luôn thích bối bối đầu biến thành đầu chọc. Vương Đống Nguyên còn chuẩn bị trêu chọc hắn vài câu, lại mẫn cảm phát hiện đối phương sắc mặt thực không thích hợp. Lưu lão bản tới rất sớm a, thật là vất vả, Vương Đống khách khí địa đạo, còn vươn không bị thương tay trái chuẩn bị cùng Lưu Quốc Lương nắm cái tay. Hắn ở trong thôn hoành. Đối mặt bên ngoài hỗn không tiếc nhà thầu, lại không thể không lễ nhượng 3 phần, Lưu Quốc Lương lại không ăn hắn này một bộ, một tay đem hắn tay trái mở ra, thiếu tới này đó hư, Vương Đống, ta là tới tìm ngươi bồi tiền, bồi tiền, bồi cái gì tiền, Vương Đống vẻ mặt mạc danh, Vương Vĩ cũng nhíu mày, hiển nhiên cảm giác được sự tình không thật là khéo, ngươi làm ta cho ngươi hủy đi Sơn Thần Miếu sửa nhà. Hiện tại Sơn Thần tức giận, chúng ta máy xúc đất hoàn toàn bị sét đánh lạn, nhà các ngươi cần thiết bồi tiền. Bận việc hơn 2 giờ, Lưu Quốc Lương rốt cuộc dùng nguyên bản tiện đường mang đến mấy túi tiền xi măng hà sa đem Sơn Thần. Miếu toàn bộ tường ngoài tất cả đều vững chắc mà hồ một tầng. Lại đem rác rưởi vận đến chính bọn họ trên xe trang lên. Mới làm cái kia thực thần bí tiểu cô nương vừa lòng. Đem kia sống tổ tông tiễn đi, bị sét đánh nguy cơ tan đi. Lưu Quốc Lương nhìn đến bị phách đến đầy đất máy xúc đất linh kiện thiết phiến. Bắt đầu đau lòng gan đau, hắn đây chính là mới mua nhập khẩu hóa, làm xuống dưới tổng cộng hoa hơn 30 vạn, còn không có dùng 2 tháng đâu. Đã bị sét đánh thành sắt vụn, liền tu đều không thể tu, thuộc về hoàn toàn báo hỏng. Lớn như vậy lỗ lã hắn sao có thể chính mình khiêng? Đương nhiên là muốn tìm người khởi xướng bồi. Hết chương.